Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 444, không may Hạ Minh. Tốt, lúc này Lâm Vãn Tình xuống lầu, ngay sau đó lầu về sau, khiến Hạ Minh ánh mắt đều kém chút nhìn thẳng. Hạ Minh không thể tin được nhìn trước mắt Lâm Vãn Tình. Hôm nay Lâm Vãn Tình mặc lấy một thân lễ phục màu đen. Ở trước ngực, còn điểm xuyết lấy một đóa hoa. Váy dài bay xuống, khiến Lâm Vãn Tình xem ra mỹ lệ hào phóng. Cao quý trang nhã, tựa như là nữ thần một dạng. Yếu ớt ánh đèn chiếu xạ tại Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt. Khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời đều là nhìn ngốc. Không thể không nói. Lâm Vãn Tình cực kỳ đẹp đẽ. Lão bà, Hạ Minh há hốc mồm. Cái kia một bộ hầu ca hình dáng. Để Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút. Nói, nhìn cái gì vậy? Nhanh lên xuất phát, thật xinh đẹp. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Lão bà, thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy. Lão bà, người quả thực cũng là tiên nữ hạ phàm. Lâm Vãn Tình im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhưng là Lâm Vãn Tình trong lòng vẫn là có chút mừng thầm. Chính mình nam nhân khích lệ chính mình, khiến nàng tự nhiên vô cùng cao hứng, tựa như là ăn mật đường một dạng ngọt ngào, nhưng là đồng thời trong lòng cũng có chút âm thầm sinh khí. Chính mình cũng xinh đẹp như vậy, Hạ Minh cái này hỗn đản lại còn có thời gian đi câu dẫn hắn nữ nhân. Nếu như đổi lại hắn nữ nhân, Lâm Vãn Tình tự nhiên vô cùng tự tin, bởi vì nàng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Đối với mình dung mạo có tự tin vô cùng, thế nhưng là Lâm Vãn Tình có chút buồn bực là Giang Châu thành phố Tam Mỹ, vậy mà tất cả đều là theo Hạ Minh có quan hệ. Nàng cũng hoài nghi, cái này Hạ Minh vì sao lại có mị lực lớn như vậy? Để cho mình luôn hãm không nói, lại còn để cho nàng nữ nhân cùng chính mình một dạng. Vậy mà cùng hắn đều có chỗ không rõ quan hệ. Hừ, nhanh lên xuất phát á, Lâm Vãn Tình đỏ mặt rời đi biệt thự. Hạ Minh nhìn đến đã rời đi Lâm Vãn Tình, cũng là vội vàng đuổi theo đi. Hạ Minh đi vào nhà để xe, đem xe chạy ra khỏi đến, chở Lâm Vãn Tình rời đi nơi này. Giang Châu thành phố sân vận động. Đây là toàn bộ Giang Châu thành phố Maximum Sport Trang. Cái này sân vận động trước đó là bị Uông Lam bọn họ trưng dụng. Chỉ bất quá bởi vì Lạc Vũ Khê đến, giờ khắc này lại là dọn ra tới. Cái này sân vận động rất lớn, rất lớn, xem ra phi thường hào phóng hoa. Nhưng là, tại cái này ban đêm, nơi này lại có vẻ rất sáng. Vô số ánh đèn chiếu xuống, xem ra vô cùng xinh đẹp, riêng là tại cái kia phương xa, càng là có một cái như vậy sân khấu lớn. Tại cái này trên sân khấu, có không ít người ánh mắt tất cả đều là nhìn chăm chú ở chỗ này. Đồng thời, tại cái này bốn phía còn có không ít thẻ bài, có ít người thậm chí trực tiếp giơ một cái mang có hương hoa thẻ bài. Cả người xem ra kích động dị thường, nếu như nhìn kỹ lời nói thì sẽ phát hiện, cái này trên bức họa người rõ ràng là cái kia Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong Lạc Vũ Khê. Giờ này khắc này, những người này tất cả đều là kích động nhìn qua nơi xa. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình vào sân về sau, Hạ Minh kinh ngạc nói ra, thật náo nhiệt, không nghĩ tới nơi này vậy mà có nhiều người như vậy. Đó là tự nhiên, Hạ Minh có lẽ không hiểu Lạc Vũ Khê nhân khí đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là Lâm Vãn Tình lại là vô cùng rõ ràng. Nếu không lời nói, Lâm Vãn Tình cũng sẽ không như thế nỗ lực lôi kéo Lạc Vũ Khê. Giờ này khắc này, tại cái này bốn phía, tất cả đều là người. Người đông tấp nập, những người này đều là đang gieo hò. Trong lúc nhất thời. Thịnh thế chấn thiên, nàng thế nhưng là thiên hậu, thời gian một năm bên trong, đoán chừng cũng chỉ có như thế một lần tuần tra ca nhạc hội. có chút phen, không xa 10.000 dặm đi tới nơi này chuyên môn nhìn nàng ca nhạc hội. Mà có chút phen, trực tiếp theo tuần tra ca nhạc hội nhìn từ đầu tới đuôi. Như thế lửa, Hạ Minh có chút chấn kinh. Hắn cũng biết một chút ngôi sao lớn. Chỉ bất quá hắn rất ít truy tinh. Hắn thấy, ngôi sao lớn cũng là người. Đều là một cái lỗ mũi, hai cái lỗ tai. Cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Đầu năm nay fan vậy mà lại điên cuồng như vậy. Hạ Minh gật gật đầu. Nói, lão bà, chúng ta đi phía trước. Nơi đó là ghế khách quý. Chúng ta vị trí ở nơi đó. Lạc Vũ Khê đưa cho Hạ Minh cái này mấy trương phiếu. Đều là phía trước nhất một hàng chỗ ngồi. Dưới tình huống bình thường tới nói. Cái này phía trước nhất chỗ ngồi. Đều là vì những đại nhân vật kia chuẩn bị. Cho nên, loại này chỗ ngồi là không bán. Có thể đưa cho Hạ Minh. Có thể thấy được Lạc Vũ Khê đối Hạ Minh nhìn chúng. Làm Hạ Minh đi vào bọn họ chỗ ngồi phía trước thời điểm. Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một người. Người này xuyên lấy hỏa hồng sắc quần áo. Xem ra tựa như là một chi đỏ rực hoa hồng. Là như vậy hỏa nhiệt. Riêng là cái kia môi đỏ. Bôi rất tươi đẹp son môi. Khiến nàng cả người thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Nhưng mà, làm Hạ Minh nhìn đến người này về sau. Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ngoạn tao. Cô nãi nãi này tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc nhất thời Hạ Minh đều có chút quá tải đến. Hắn không thể tin nhìn trước mắt người này. Không phải, người này không phải là Giang Lai Giang đại tiểu thư sao? Thế nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn ngồi tại vị trí của mình bên cạnh. Lúc này không chỉ là Hạ Minh nhìn đến Giang Lai, thì liền Lâm Vãn Tình đều đồng dạng là nhìn đến Giang Lai. Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, lộ ra một chút địch ý. Từ khi gặp phải Giang Lai về sau, Lâm Vãn Tình luôn luôn rất là kỳ lạ đối Giang Lai thêm ra một chút địch ý. Đồng thời Lâm Vãn Tình vẫn là bạch Hạ Minh liếc một chút. Ánh mắt kia, nhìn Hạ Minh kinh hồn bạt vía. Hạ Minh, ngươi cũng tại a? Giang Lai dường như cùng bằng hữu chào hỏi một dạng. Cười cười nói. Ngươi chỗ ngồi ở đâu a? Cái này, Hạ Minh nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới. Đại tiểu thư cùng tổng giám đốc vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ. Hắn nhưng là như cũ nhớ đến lần trước hai người gặp gỡ tràng cảnh. Chính mình kém chút liền không có sụp đổ. Chúng ta chỗ ngồi ngay ở chỗ này. Lâm Vãn Tình bài ngồi xuống trước. Lộ ra một bộ bất mãn bộ dáng. Mà Hạ Minh thì là xấu hổ ngồi tại Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai trung gian. Hạ Minh ngồi thẳng tắp, một loại không cách nào nói rõ ý lạnh trong nháy mắt vọt tới hắn đỉnh đầu. Khiến cả người hắn đều là có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Thật mẹ hắn không may, cảm nhận được cái nào hai cỗ kỳ lạ ánh mắt, khiến Hạ Minh cả người đều đang run rẩy. Phải biết. Hai vị này đều là cô nãi nãi a, mà Giang Lai càng là thiên kim đại tiểu thư, làm việc nhi không để ý hậu quả loại kia. Chuyện gì vị này cô nãi nãi đều có thể làm ra được. Huống chi chính mình cùng Giang Lai ở giữa còn có liếc không rõ quan hệ. Mặc dù nói không có quan hệ, nhưng là Lâm Vãn Tình lại không phải nhìn như vậy đợi a. Muốn là Giang Lai đột nhiên nói mò. Như vậy chính mình thì triệt để xong đời a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh quay đầu cẩn thận từng ly từng tí xem một chút hai người. Hai người kia ánh mắt lại là rơi ở phương xa trên sân khấu. Người nào cũng không có nhìn đối phương, nhìn đến song phương cái này bình an vô sự bộ dáng. Khiến Hạ Minh cũng là buông lỏng một hơi, hy vọng hai vị này cô nãi nãi không muốn tẩy tia lửa mới tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.